Xuyên Việt ta kiếm được lão công cường tráng. Chương 74, góc truyện audio.com. Chuyện của Lam Nguyệt và Hỉ Nhạc sau khi Lam Khải tỏ rõ thái độ thì không ai nói gì được nữa. Lưu Triệt đến thăm Hỉ Nhạc mấy lần nhưng không gặp được. Lam Nguyệt chỉ nhắn Hỉ Nhạc vẫn khỏe sau đó không cho Lưu Triệt vào phủ lần nào nữa. Lưu Triệt đành buồn phiền quay về, nhờ đại tráng tìm cách dò hỏi tin tức của Hỉ Nhạc. Ít nhất cũng muốn biết Hỉ Nhạc có khỏe hay không. Hỉ Nhạc ham vui muốn đi kinh thành để chơi, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Thực không biết là phúc hay là họa nữa, đại tráng nói. Bây giờ tình hình trong triều rất căng thẳng, để Hỉ Nhạc ở chỗ Tam hoàng tử cũng tốt, như vậy an toàn cho Hỉ Nhạc hơn. Lưu Triệt thở dài cũng đành vậy, nhưng vẫn tìm cách muốn gặp Hỉ Nhạc để hỏi thăm tâm ý của Hỉ Nhạc một lần. Lưu Triệt sợ Hỉ Nhạc đang bị ép buộc, bằng không thì sao Lam Nguyệt phải giấu Hỉ Nhạc. Lam Khải giải quyết xong chuyện của Lam Nguyệt trở về liền xem tình hình bên Lam Ngọc thế nào. Lam Khải thẳng tay đàn áp lại cũng không che giấu, cũng là muốn cảnh cáo Lam Ngọc trước xem hắn có biết hối cải hay không. Không ngờ Lam Ngọc vẫn tiếp tục liên lạc với người nước Lỷ. Khiến Lam Khải giận tái mặt, triệt để thất vọng với Lam Ngọc, xem ra đứa con này không thể giữ lại nữa rồi. Bởi vậy liền cho đủ chứng cứ sai binh đến bắt Lam Ngọc. Nhưng Lam Ngọc đã bỏ lại vợ con chạy trốn rồi. Lam Khải dựa trên Long ỷ, xem ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Cuối năm chiến loạn nổ ra, bắt đầu từ các tỉnh thành giáp nước Lỷ nhất. Lam Khải đã chuẩn bị từ trước, phe ta và phe địch chiến đấu quyết liệt. Đại tráng nhậm chức đại tướng quân, nhận ấn tín của hoàng thượng dẫn binh ra trận, Lưu Triệt và tiểu tráng tiễn đại tráng tới tận cổng thành. Lưu Triệt cũng muốn đi theo nhưng đại tráng không cho, đành phải ở lại, mình phải là hậu phương của đại tráng, Lưu Triệt nghĩ. Phía bên nước Lỷ lấy cớ hoàng đế vô năng, phò trợ Lam Ngọc để tiến công, chắc là nước Lỷ đã muốn đánh nước ta lâu lắm rồi nên mới có thể nghĩ ra lý do sứt sẹo như thế. Tình hình chiến sự hết sức căng thẳng, trong nước quan lại lại lợi dụng cứu tế của triều đình để tham nhũng. Thậm chí tham đến quân lương, Lam Khải tức điên xử chém hàng loạt sự việc mới xẹp xuống. Trong dân thì thương nhân lợi dụng chiến tranh nhũng loạn thị trường. Thu mua lương thực rồi bán với giá cắt cổ. Lưu Triệt thở dài, biết ngay chiến sự nổ ra là sẽ có những chuyện này mà. Lưu Triệt cũng tự bỏ tiền túi ra, phát lương cho dân chúng, góp ý cho Lam Khải vài ý tưởng để các thương nhân không thể đầu cơ tích chữ được. Lam Khải rất vui vẻ tự tay viết chữ tặng cho Lưu Triệt tấm bảng. Hiền thương, Lưu Triệt trở thành tấm gương sáng trong lòng dân chúng, được dân chúng rất mực yêu quý. Song cũng vì vậy mà trở thành cái gai trong mắt người khác, bởi vì Lưu Triệt bọn họ không thể kiếm tiền được. Trong một nhà phú hộ, Trương Cảo phá nát một bàn trà, người hầu xung quanh sợ hãi chạy ra ngoài. Trong mắt Trương Cảo tràn đầy tơ máu, Lưu Triệt lại là Lưu Triệt, tại sao hắn luôn đi trước mình? Trương Cảo này có chỗ nào thua hắn, ta không can tâm, không can tâm. Nói sơ qua một chút về Trương Cảo này. Hắn là một thương nhân người Trấn Thạch, thành tính ra thì có chút họ hàng với Lưu Triệt, là một thương nhân còn trẻ vô cùng thành đạt. Cũng được xếp vào hàng những người giàu nhất nước, nhưng có một điều mọi người không hề biết. Trương Cảo, hắn là một người trọng sinh, đời trước hắn là một kẻ tầm thường sống nhờ vào Lưu gia. Chỉ có hắn mới biết Lưu Triệt sẽ vinh quang đến cỡ nào. Đời trước Lưu Triệt nhẫn nhịn chịu đựng Phùng Thị, nhưng thực ra là vẫn âm thầm tạo thế lực cho riêng mình. Thậm chí hắn còn thành công hòa ly mẫu thân của mình với Lưu Hiền. Tách biệt khỏi Lưu gia, trở thành một người thành đạt, sau đó hắn trả thù Lưu gia, khiến Lưu gia thân bại danh liệt, mà Trương Cảo lúc đó nương nhờ Lưu gia cũng thảm theo. Hắn ghen tị hận tại sao Lưu Triệt có được tất cả. Còn hắn thì không, rốt cục hắn có chỗ nào tệ hại chứ, có cơ hội sống lại một lần, hắn quyết bóp chết ánh sáng của Lưu Triệt từ trong trứng nước. Hắn hợp tác với Phùng Thị hãm hại mẫu, từ Lưu Triệt nhìn thấy Lưu Triệt trở thành một kẻ ảm đạm thì vui sướng. Lợi dụng ký ức đời trước, sử dụng những thứ mà Lưu Triệt đời trước sáng tạo ra để làm giàu cho mình. Biết được Lưu Triệt bị gả đi làm nam thê, hắn an tâm. Sau đó mải mê làm giàu, cũng không quan tâm đến Lưu Triệt nữa. Nhưng không ngờ Lưu Triệt như là ngay lập tức đuổi kịp rồi vượt qua hắn. Những thứ bây giờ hắn có là chiếm đoạt của Lưu Triệt, không ngờ Lưu Triệt vẫn có thể tiếp tục tạo ra những thứ còn tuyệt vời hơn. Ôm đầu, hắn không tin chịu bị Lưu Triệt đè ép một đời là đủ rồi. Lần này hắn nhất định phải đạp lên Lưu Triệt, sau đó ngẩng cao đầu mà sống. Nguyên chủ Lưu Triệt không phải người đơn giản nhé, ông trời không cho hắn sống ở thời đại này nữa. Hắn đã chịu đủ khổ, ở đây rồi, thưa các bấy bề, tôi sẽ viết hai bộ truyện có liên quan đến bộ này. Một, chồng ngốc của Lưu Tuệ, chủ thụ thông minh dịu dàng, thụ ích ngốc nghếch công. Thụ là em trai hờ của Lưu Triệt đó. Hai, mọi người đều nói ta là không, chủ công phản xuyên không, nguyên chủ Lưu Triệt và Lưu Triệt đổi xác. Nguyên chủ tổng công, GT, Vote cho bộ các thím muốn đọc trước nhé. Cách chương.